nhau, hai ta vẫn cười, đôi tim vẫn gọi tên nhau hàng đêm. Dù rằng nơi đâu, dù rằng bao xa, anh luôn cất em trong mơ, em vẫn giữ anh trên môi. Mà giờ phút ấy xa rồi, bóng dáng anh đâu rồi? Hãy nói em nghe, hãy nói em nghe, bao giờ từ bao giờ ta xa thế? Vậy mà em cứ ngỡ ta mãi dài lâu giờ đây hóa cho tàn. Ai ngờ đâu hẹn thề ngày xưa vội xa giữa ngỡ ngàng. Ai ngờ đâu này anh quay đi, những yêu thương trong tim em vẫn cứ vô vàn. Ai ngờ đâu những điều cùng nhau lặng đi chán quay về. Ai ngờ đâu ngọt ngào giờ đây chỉ là nỗi ê chề. Ai ngờ đâu này chẳng thể quên. Gặp gỡ rồi thương cãi và